Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68. Tây Huyễn Thiên Bạo Quân Nhân Ngư Bò dạy Herod vào khôi phục thanh âm nước thuốc sau. Hoa Ly không thể nhẫn nại được nữa phát ra tiếng kêu. Ngọt mềm lại áp lực yêu kiều rên rỉ ai ai uyển truyền. Càng nhiều thời điểm nàng là ở khóc. Giống sướng một đầu bi thương mà Mỹ Diễm nhà khúc bị lấp đầy địa phương gặp trầm trọng mà lửa nóng. Ma động, kịch liệt cảm giác từ trên xuống dưới lan tràn. Là vui sướng lại có thể sợ. Bị hắn hôn qua vú. Bị hắn đứng vững nộn chỗ. Hết thảy cảm quan mẫn cảm tới rồi cực điểm, thực thông thuận. Có lẽ có thể càng mau chút. Bất quá ta còn là thích nghe ngươi chậm rãi tiếng kêu đâu. Hắn theo như lời thông thuận đương nhiên. Là cùng nàng phù hợp tiến độ, hoãn trọng chủ động làm hắn rốt cuộc có thể toàn bộ chôn nhập thân thể của nàng. Đảo đấm đầy đủ dâm dịch, tễ kiều chất huyệt thịt, ra ra vào vào gian, làm nàng rên rỉ cái quá hết thảy tiếng vang, hắn xa vào với nàng âm thanh của tự nhiên. Lại trầm luân ở dục vọng lửa nóng chung, kiên cố cánh tay kiềm chế mảnh mai tiểu công chúa. Hết sức tùy ý ở trên thảm thao. Hắc mãng giống nhau côn thịt đang ở ra bên ngoài rút khỏi. Phấn nộn thịt nhi đều bị lôi ra tới. Nhỏ nước lại bị hắn một lần nữa nhét vào. Đâm trắng nõn kiều trên mông nhuộm đầy ướt lượng, ta sẽ càng kiên nhẫn chút. Ta muốn cho ngươi nếm đến vui sướng nhất cảm giác. Tiểu công chúa, thừa nhận đi. Ngươi là thích như vậy, dài dòng giao hợp. Hắn khi thì hung ác khi thì ôn nhu. Trần chuồng cùng nàng triền ở bên nhau. Hưởng thụ mồ hôi đầm đìa, luật động, lao tới, thao nhập, hắn trở nên càng ngày càng kiên nhẫn, đùi người cấu tạo xa so dao đuôi còn muốn mẫn cảm. Hoa Ly ở vô tận điên cuồng đong đưa chung, thất thố xúc động, hút bọc, chính là hắn tới quá nhanh. Nơi đó lại thô thạc làm nàng mỗi một chút đều ở bò lên khuây khỏa. Tình cảm mãnh liệt phấn khởi nàng ngăn cản không được, a tương đương hảo thâm ô. Tay nàng. Nàng môi, nàng phát toàn ở hắn hôn chung mê loạn, thon dài chân run xúc ở hắn bên cạnh người. Nàng cao trào, đầu óc hôn mê chung bị hắn thao thét chói tai. Càng sâu địa phương, hắn bắn vào đại lượng nùng tinh, a a a. Hắn dương vật ở nàng trong cơ thể căng ra thuộc về hắn hình dạng. Vui sướng phun ra thể dịch, cực nóng kia bộ phận liên quan hấp thụ huyệt thịt đều ở kịch liệt xúc tễ, biết đút cho người chính. Là cái gì sao? Hoa Ly cũng không biết. Nàng thậm chí vô lực đi phân rõ. Như vậy nóng bỏng bị thật lâu lưu tại trong cơ thể. Nàng bị lật qua thân. Mồ hôi thơm đầm đìa bối đình trệ hắn rộng lớn trong lòng ngực. Hắn lại vọt tiến vào. Càng thêm ngạnh cự điền nàng. Liền tiếng khóc đều trở nên kiều mị kỳ quái. Nhân ngư dục vọng là cao hơn nhân loại. Bạn lữ gian giao hợp lại đại bất đồng. Hoa Ly vô số lần ảo tưởng quá cùng yêu nhất người đuôi cấu. Lại trước nay không nghĩ tới biến thành nhân loại bị như vậy đè nặng đùa nghịch, Ogurot đáng sợ. Liền ở chỗ này, mặc kệ nàng có bao nhiêu kháng cự. Hắn thực mau khiến cho nàng mất đi cuối cùng phòng tuyến, hắn tắc quá sâu. Rút ra thời điểm, tiết trắng mông đều theo hắn động tác mà cao cao nâng lên. Tràn đầy chất lỏng càng ngày càng nhiều. Hoa lệ thảm thượng thực mau ướt một mảnh lại một mảnh, khoái cảm là cùng với thật lớn lực đánh vào. Như thủy triều vọt tới. Đơn thuần tiểu công chúa ở thô bạo chung cảm thấy thẹn khóc kêu. Hắn là nhân loại, lại càng như là đi săn thú. Từ phía sau ngăn chặn nàng. Rong ruổi, đâm thao, kiều nộn thịt bích. Nhiều lần căng nứt ta công chúa. Bò dậy. Như vậy sẽ càng thoải mái chút, hắn dụ hoặc bò trên mặt đất thảm chung nàng. Ai ai khóc ngâm quá mức êm tai, bắn quá dương vật càng thật lớn chút, cắm đầy nàng khe hở, dẫn theo tế nhuyện eo đem nàng nâng lên. Kia một khắc, nàng bụng nhỏ đều bị đỉnh nhô lên, kiên cố xương hông kề sát nàng mẫn cảm đôi môi. Vừa kéo tiến, giật động dâm mi bọt mép róc rách tiết ra trong suốt dòng nước, nói cho ta. Có bao nhiêu thoải mái? Hoa Ly nói không nên lời. Vui sướng cảm giác quá nồng liệt. Quỳ gối thảm chung hai chân mảnh khảnh đang run rẩy, chảy xuôi ở hai sườn nhiệt dịch rõ ràng làm nàng sỉ nhục lại kích thích. Nàng thích ứng hắn cắm vào. Bất luận là man tàn nhẫn vẫn là ôn nhu. Nàng đều ở hít thở không thông chung nếm tới rồi hưng phấn, thực thoải mái. A tương đương còn muốn. Mau, lại nhanh lên tương đương, căn cùng hoa hợp hai làm một. Lại lần nữa dẫn phát rồi cấp liệt tiết tấu. Liền tiếng nước, hắn từ phía sau sinh sôi đem nàng đụng phải lại đâm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.